Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, kế hoạch suối nước nóng. Chuyến đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng đã được sắp xếp xong xuôi chiều thứ 6. Bốn người phòng 308 cùng chuẩn bị xuất phát. Tôm đó cả nhóm không có tiết học. Lương Thừa Duy bảo cảnh đêm ở khu nghỉ dưỡng rất đẹp. Khu suối nước nóng công cộng còn có một cây cầu treo hot trên mạng. Phối hợp ánh đèn cảnh quan và sương mù nhân tạo. Như trốn tiên cảnh. Ninh Chi từng đi chơi nhiều nơi vào kỳ nghỉ đông hè, nên không mấy hứng thú với những điểm du lịch nhân tạo quanh thành phố. Nhưng thấy hai bạn cùng phòng hào hứng, phấn khởi, cậu cũng bị lây, trở nên phấn khích theo. Cả nhóm gọi một chiếc xe đến khu nghỉ dưỡng, tiền xe chia đều bốn người. Phòng nghỉ do Ninh Chi đặt, cậu khá kén chọn và đồng đành với môi trường khách sạn, nghiên cứu kỹ loại phòng và đánh giá trên mạng. Cuối cùng chọn phòng giường lớn có cảnh đẹp, thuộc loại cao cấp. Thực ra khu nghỉ dưỡng có nhiều homestay, nhưng homestay nổi tiếng trên mạng lại không đảm bảo vệ sinh. Ninh Chi đặt phòng theo cách cũ, nói sẽ chia đều tiền phòng, nhưng để ở thoải mái, cậu tự bỏ thêm tiền cho phần chênh lệch. Nếu Lương Thừa Duy và Vĩ Trì thắc mắc, cậu sẽ nói dùng thẻ tín dụng có chương trình khuyến mãi, được nâng cấp phòng miễn phí. Ninh Chi là người kén chọn và đồng đành. Tiêu tiền của Ninh Hữu Sinh không chút tiếc, chẳng bao giờ nghĩ tiết kiệm cho ông. Gần giữa chiều, xe đến khu nghỉ dưỡng, Ninh Chi cùng ba người xuống xe, cả nhóm theo địa chỉ tìm đến homestay. Vừa vào cửa, Lương Thừa Duy không kìm được thốt lên. Trang trí đẹp thật, Tiểu Ninh, cậu có gu thật. Ninh Chi cười, lấy chứng minh thư của mọi người làm thủ tục nhận phòng. Tổng cộng 4 phòng giường lớn có cảnh đẹp, 2 phòng có suối nước nóng riêng trong phòng. Đây là thẻ phòng, mời cầm lấy. 4 phòng à? Lương Thừa Duy ngạc nhiên. Tôi với Tiểu Trì ở chung một phòng là được. Không sao, Ninh Chi dùng lý do chuẩn bị sẵn. Thẻ tín dụng tôi dùng có chương trình khuyến mãi, được giảm giá và nâng cấp phòng giường lớn miễn phí. Các cậu cứ yên tâm ở. Cậu đưa 2 thẻ phòng cho Lương Thừa Duy và Vĩ Trì, 1 thẻ cho Giang Hoành Diễn. Giang Hoành Diễn nhận thẻ. Phòng anh giống Ninh Chi, đều là loại cao cấp, có suối nước nóng riêng. Dù sao Giang Hoành Diễn cũng dư giả, Ninh Chi không giúp anh tiết kiệm, cần trả bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Giang Hoành Diễn không ý kiến, cầm thẻ phòng Ninh Chi đưa, cùng mọi người lên lầu. Phòng Lương Thừa Duy và Vĩ Trì cùng tầng với Ninh Chi và Giang Hoành Diễn, nhưng cách một hành lang dài, gần như không thấy đầu bên kia. 4 người ra khỏi thang máy, đứng trước cửa chia tay. Bọn tôi định tối đi dạo phố ẩm thực gần đây xem có gì ngon, còn các cậu. Lương Thừa Duy hỏi Ninh Chi và Giang Hoành Diễn, tôi có thể gọi món ăn ngoài. Ninh Chi không đói lắm, định tối không ăn. Cậu hỏi Hoành Diễn, để anh ấy đi cùng. Tôi cũng gọi món ăn ngoài. Giang Hoành Diễn nhàn nhạt, các cậu tự đi chơi đi. Vậy nhé, hiếm khi đi chơi, Lương Thừa Duy và Vĩ Trì không bỏ lỡ cơ hội khám phá. Họ nghĩ Ninh Chi và Giang Hoành Diễn quen thuộc nhiều thứ, chắc không hứng thú với phố ẩm thực kiểu chặt chém. Nhưng Lương Thừa Duy và Vĩ Trì vẫn hào hứng, vừa bàn xem mấy giờ xuất phát, vừa đi về phía hành lang tìm phòng. Ninh Chi nhìn Giang Hoành Diễn, bĩu môi, đi thôi. Giang Hoành Diễn nhận vali nhỏ từ tay cậu. Chuyến đi 2 ngày, Ninh Chi mang 2 bộ đồ thay, thêm áo ngủ, áo tắm, đủ thứ lỉnh kỉnh, nhét đầy vali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang Hoành Diễn chỉ đeo ba lô, nhìn bên ngoài còn lỏng lẻo. Đồ đạc chắc chỉ chiếm nửa ba lô, đối lập rõ rệt. Ninh Chi không ngại, giao vali cho Giang Hoành Diễn kéo. Dù sao vali có bánh xe, kéo cũng chẳng tốn sức. Đi đến cuối hành lang, Ninh Chi thấy phòng mình và Giang Hoành Diễn. 2 phòng sát nhau, ngay cạnh. Ninh Chi chọn loại phòng này có cân nhắc, ngoài ưu điểm có suối nước nóng riêng, ban công 2 phòng còn thông nhau. Tức là từ ban công phòng mình, cậu có thể nghe và thấy người ở ban công phòng bên làm gì. Dĩ nhiên, ban công không hoàn toàn mất riêng tư, không thể trực tiếp bước qua phòng bên, tầm nhìn cũng hạn chế. Nhưng với Ninh Chi, thế là đủ. Cậu còn muốn, câu, còn cá Giang Hoành Diễn, nếu mỗi người ở phòng mình cả tối, thì còn gì thú vị. Bíp bíp, Ninh Chi dùng thẻ mở cửa phòng mình. Tối gặp, Ninh Chi quay lại, nháy mắt với Giang Hoành Diễn. Còn chút thời gian đến bữa tối. Tôi muốn nghỉ một lát. Giang Hoành Diễn, anh muốn hỏi, tối gặp, là ý gì, dù ăn tối cùng, hay đi tắm suối nước nóng. Nhưng Ninh Chi không cho cơ hội, nhận vali, vào phòng, đóng cửa. Giang Hoành Diễn đành lặng lẽ dùng thẻ mở cửa phòng mình, bước vào. Vào phòng, Ninh Chi kéo rèm ban công, rèm là loại điện, xoạt, một tiếng, Ninh Chi bước ra ban công, gọi là ban công, thực ra là một sân lớn, có hồ bơi vô cực, nước trong vắt, là suối nước nóng nhân tạo, bốc hơi nóng. Ninh Chi thử nhiệt độ nước, rồi kiểm tra quanh hồ. Quả nhiên hồ nước nóng điều khiển bằng hệ thống trung tâm, phía bên kia ban công có công tắc điện kín đáo. Chỉ cần tắt một công tắc, hệ thống sưởi phòng cậu sẽ dừng, để gió lạnh thổi, nước hồ sẽ nguội. Những điểm du lịch nhân tạo thường không có suối nước nóng tự nhiên, nước được lọc và sưởi từ nước máy, thêm khoáng chất cho giống suối tự nhiên. Ninh Chi mừng vì thế, nếu không kế hoạch hôm nay khó thực hiện. Tắt công tắc sưởi, Ninh Chi về phòng, lấy điện thoại lướt video. Phòng bên yên tĩnh, không một tiếng động, chẳng biết Giang Hoành Diễn làm gì. Anh ấy không chán sao? Ninh Chi nghĩ, tiếc là phòng khách sạn cách âm tốt quá. Đến khoảng 5 giờ chiều, mặt trời ngả bóng, Ninh Chi vươn vai, thay áo tắm mang theo, ra ban công, thử lại nhiệt độ nước. A, cậu rụt tay, kêu lên. Sao thế? Giang Hoành Diễn phản ứng nhanh bất ngờ. Gần như ngay khi nghe tiếng, anh xuất hiện ở ban công thông với phòng Ninh Chi. Ninh Chi còn chưa kịp định thần. Cậu định nếu Giang Hoành Diễn không nghe tiếng kêu làm bộ, cậu sẽ gõ cửa phòng anh, giờ không cần nữa. Sao hồ này nguội rồi? Ninh Chi tủi thân, lúc mới đến tôi thử, còn nóng mà. Giang Hoành Diễn im lặng, thò đầu nhìn hồ bên cậu. Nhưng góc nhìn không tốt, anh không thể thò tay thử nước. Cậu đợi chút, tôi qua. Nói xong, Giang Hoành Diễn biến mất khỏi ban công. Lát sau, chuông phòng Ninh Chi vang nhẹ. Là tôi, Giang Hoành Diễn nói ngoài cửa. Ninh Chi mở cửa đón anh. Cậu mím môi, chau mày, rõ ràng không vui. Tôi định trước khi trời tối tắm suối nước nóng. Cổ trắng ngần của Ninh Chi lộ ra ngoài cổ áo tắm. Áo tắm cậu mang chất liệu mỏng, không như loại dùng một lần của khách sạn. Dây lưng màu xanh nước biển, có lẽ vì định tắm, dây lưng buộc lỏng lẻo, buông thõng. Cổ áo tắm vì thế mở rộng. Ninh Chi dường như không nhận ra, chỉ phiền muộn nhìn hồ nước nguội lạnh. Xui thật, Ninh Chi bĩu môi. Còn kịp nhờ Lễ Tân đổi nước nóng không? Nước này sưởi bằng hệ thống, dù dẫn nước nóng từ ống phòng vào hồ, cũng mất vài tiếng mới đầy, không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoành Diễn nhìn quanh, nhanh chóng thấy công tắc điện kín đáo gần đó. Anh mở nắp công tắc, nhìn vào, hệ thống sưởi bị ngắt. Vậy làm sao đây? Ninh Chi mở to mắt đào hoa, giờ bật lại công tắc được không? Giang Hoành Diễn bất đắc dĩ. Không biết cậu học hành kiểu gì, sưởi lại hồ này chắc còn lâu hơn đổi nước nóng. Trời, Ninh Chi kéo dài giọng, thật sự không vui. Chẳng lẽ phải xuống tắm suối công cộng? Ôi, tôi cố ý đặt phòng có hồ nước nóng riêng, đúng là phí công. Cậu chu môi, giọng mũi mềm mại, đáng yêu như nổi bong bóng. Nhưng sự chú ý của Giang Hoành Diễn không ở đó, ánh mắt anh liên tục lướt qua cổ áo tắm thấp của Ninh Chi. Đừng tắm suối công cộng, bẩn. Giang Hoành Diễn không biết sao lại đáp nhanh thế. Hồ phòng tôi nóng, cậu qua tắm đi. Giang Hoành Diễn không kén chọn. Hồi nhỏ, ông nội dẫn anh đi Đông Bắc để trải nghiệm văn hóa tắm rửa. Từng đưa anh đến nhà tắm nhỏ của bạn chiến hữu. Nhà tắm đó đông khách, những người đàn ông lực lưỡng cọ bùn trên giường massage, rồi như sủi cảo nhảy vào hồ tắm công cộng. Nhà tắm quy định cọ bùn xong phải tắm sạch trước khi vào hồ, nhưng mấy ông không quan tâm sạch là gì. Vẩy nước qua loa, mang theo bùn nhảy vào hồ. Giang Hoành Diễn không bận tâm, hồ bẩn thế anh vẫn tắm được, nhưng không muốn Ninh Chi tắm hồ bẩn như vậy. Ninh Chi khác những ông lực lưỡng kia, khác ở đâu, anh không nói rõ, chỉ biết cậu quý giá, dễ vỡ, cần được bảo vệ kỹ. Ninh Chi miễn cưỡng đáp, lấy thẻ phòng, nói với Giang Hoành Diễn. Vậy tôi qua phòng cậu. Giang Hoành Diễn gật, dẫn Ninh Chi ra khỏi phòng. Ninh Chi theo sau, khóe môi khẽ cong, không ai nhận ra. Phòng Giang Hoành Diễn ngăn nắp, giường không giấu vết mùi, chỉ có đèn sàn cạnh sofa sáng, bàn trà bên cạnh có cuốn sách chuyên ngành mở nửa. Anh ấy đi chơi còn mang sách chuyên ngành. Ninh Chi nghĩ, về học hành, Giang Hoành Diễn không thua Lương Thừa Duy và Vĩ Trì. Chả trách giáo sư môn chuyên ngành coi trọng anh, sẵn sàng cho anh tham gia dự án của sinh viên năm 3, năm 4. Ai mà không thích một học sinh vừa thông minh vừa chăm chỉ. Học sinh chăm chỉ thì nhiều, nhưng thông minh lại chăm chỉ thì hiếm. Nếu là Ninh Chi, cậu cũng ưu ái học sinh thiên tài như Giang Hoành Diễn. Ninh Chi chạm vào nước hồ nước nóng trên ban công, thử nhiệt độ, thấy vừa vặn, vui vẻ nói. Vậy tôi tắm đây, cậu định cởi dây lưng áo tắm. Khoan, Giang Hoành Diễn giật mình, bật thốt. Ăn tối trước đã, đúng, cả hai chưa ăn tối. Anh chắc chắn muốn cậu đợi vì chưa ăn, không phải vì ngại thấy cậu cởi đờ. Ồ, Giang Hoành Diễn tự thuyết phục mình, nói với Ninh Chi. Tắm khi đói không tốt, dễ tụt đường huyết, ăn xong nghỉ nửa tiếng rồi tắm. Còn nữa, anh nhìn đồng hồ, giờ này cậu nên ăn rồi. Ninh Chi bĩu môi không vui. Tôi, không được nói không muốn ăn. Giang Hoành Diễn cứng rắn, người là sắt, cơm là thép, ba bữa mỗi ngày phải đúng giờ. Thích thật, cảm giác được người ta quan tâm. Ninh Chi khoái chí, miệng đồng ý. Vậy được, ăn chút thôi, tôi không muốn đổ dầu mỡ. Giang Hoành Diễn xem ứng dụng gọi món, gần đây chỉ có món từ phố ẩm thực, những chỗ khác cách vài cây số. Ninh Chi cần ăn đủ chất, món phố ẩm thực rõ ràng không phù hợp. Anh nhìn tờ thực đơn trong phòng, may quá, homestay có dịch vụ đưa món tận phòng. Giang Hoành Diễn gọi dịch vụ, gọi một phần cơm chiên hải sản, một phần mì ý, lát sau, nhân viên đẩy xe đồ ăn, gõ cửa phòng Giang Hoành Diễn. Chào anh, dịch vụ đưa món. Giang Hoành Diễn mở cửa, ước lượng phần ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm chiên và mì ý của khách sạn không nhiều, nhưng với Ninh Chi vẫn hơi nhiều. Nhân viên đưa món xong, lui ra, Giang Hoành Diễn đưa cơm chiên cho mình, mì ý cho Ninh Chi. Ăn đi, anh nói, tốt nhất ăn hết. Ninh Chi biết ý anh là, ăn không hết đưa tôi, vui vẻ cầm nĩa và muỗng, quấn mì ý thành vòng tròn, đưa vào miệng. Cả hai ngồi ở bàn trà. Phòng không có chỗ ăn tử tế, ngoài ban công có ghế nằm, nhưng ngồi sofa ăn rõ ràng thoải mái hơn. Hơn nữa, một ghế nằm không đủ cho hai người, thế nên Ninh Chi không thể ngồi đối diện Giang Hoành Diễn, phải hơi nghiêng người. Cậu kéo sofa để ngồi đối diện anh hơn, cười, tiếp tục ăn vui vẻ. Giang Hoành Diễn cúi đầu, anh ăn không nhanh không chậm, luôn tập trung, nhưng anh phát hiện, ăn cùng Ninh Chi, mình luôn bị cậu thu hút. Như lúc này, Giang Hoành Diễn chẳng nếm được cơm chiên homestay vị gì, ánh mắt cứ lướt qua Ninh Chi. Ninh Chi ăn cùng anh, tâm trạng thường tốt, trừ vài lần rõ ràng không vì anh, khiến Ninh Chi ăn mà tâm trí nơi đâu. Còn lại, Giang Hoành Diễn cảm nhận được cậu sẵn lòng ăn cùng mình. Tại sao? Thật sự không phải vì thích mình. Giang Hoành Diễn không hiểu, nhưng Ninh Chi nói vì anh là trai thẳng, nên mãi mãi không thích anh. Vậy nếu một ngày mình bỗng thành gay? Giang Hoành Diễn giật mình nhận ra ý nghĩ đáng sợ trong đầu. Nếu là gay, mình có thể yêu Ninh Chi. Không cần lo cậu thích người khác, không lo Tưởng Lăng hay Đan Tinh Lương cướp cậu. Trong mắt Ninh Chi chỉ có mình, toàn tâm toàn ý, anh còn có thể tắm cùng cậu. Nhìn cậu cởi áo tắm mỏng manh cổ thấp, cùng cậu làm. Nhiều chuyện không thể tả. Nghĩ đến đây, Giang Hoành Diễn bỗng nóng ran. Rõ ràng anh ăn cơm chiên hải sản. Chỉ có vài con sò và mực, sao lại có cảm giác nóng trong người? Giang Hoành Diễn ho một tiếng, nói với Ninh Chi. Tôi đi rửa tay, anh buông muỗng, đi vào nhà tắm. Ninh Chi nhìn cơm chiên còn lại trong bát anh. Ủa, Giang Hoành Diễn cũng để thừa cơm. Cuối cùng, anh vẫn ăn hết mì ý thừa của Ninh Chi. Anh ở nhà tắm hơi lâu, khi về, cơm chiên và mì đều nguội. Ban đầu Ninh Chi tưởng anh đau bụng, nhưng khi ra, không nghe tiếng xả nước. Chỉ thấy mặt anh đầy nước. Ninh Chi, đi làm gì đó à? Cậu nhớ hôm ở ký túc? Giang Hoành Diễn tràn đầy sức sống thế sao? Ninh Chi nhìn cổ áo tắm của mình. Để không lộ quá, trước khi ngồi cậu đã buộc chặt dây lưng áo tắm. Ăn uống cũng đàng hoàng, rốt cuộc điểm nào khiến Giang Hoành Diễn đột nhiên kích động. Ninh Chi bắt đầu nghi ngờ mình. Có lúc cậu thấy Giang Hoành Diễn khó. Câu, có lúc lại dễ, chẳng cần làm gì, anh tự tưởng bờ. Như bây giờ, rất bất ngờ, điều khiến Ninh Chi phiền não là không đoán được tâm tư anh. Không biết anh không đáp lại vì chưa tỉnh ngộ, vì thay đổi xu hướng cần thời gian thích nghi, hay vì anh không muốn thành gay. Nếu là vế sau, Ninh Chi tôn trọng, nhưng mọi cảm xúc cậu dành cho anh đều uổng phí. Cậu không phải AI mà Ninh Hữu Sinh yêu thích, cậu có tim, có cảm xúc. Dù là Thẩm Diên, kẻ tệ bạc, khi bị cậu tuyên án tử. Cậu vẫn buồn. Cậu lớn lên thiếu tình yêu, từ khi mẹ mất, Ninh Hữu Sinh bận công việc, rồi có Lâm Gia Thư, Ninh Tư Nghiễn, tình yêu cậu nhận từ ông càng ít. Cậu không kỳ vọng nhiều, cậu không nghĩ có ai mãi bên mình, nhưng ít nhất, khi bắt đầu tình cảm, cậu muốn người đó chung thủy. Cứ xem tiếp, Ninh Chi nghĩ, tình cảm cậu dành cho Giang Hoành Diễn hiện chỉ hơn bạn bè một chút. Chỉ một chút, cậu có thể thử thêm, nếu thấy không ổn, rút lui vẫn kịp. Ăn xong, Giang Hoành Diễn gọi nhân viên dọn đĩa trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Chi nằm dài trên giường anh tiêu hóa. Cậu lười, không thích ăn, càng không thích vận động. Ngồi được thì không đứng, nằm được thì không ngồi. Giang Hoành Diễn đứng cạnh giường, nói, dậy vận động đi, anh định làm vài bài tập aerobic, ăn xong nên đi dạo tiêu hóa. Hôm nay ở trong phòng cả ngày, chưa đi đâu, bình thường anh đã không ngồi yên. Tôi không muốn, Ninh Chi chiếm giường anh, tự nhiên, chẳng ngại. Tôi lười động, vận động sau ăn đau dạ dày. Giang Hoành Diễn câm nín, thấy cậu thật sự không muốn, đành tự vận động trong phòng. Anh khởi động một lúc, rồi nâng cao chân, tiêu hóa gần xong, anh nằm xuống sàn, làm gập bụng. Ninh Chi tò mò xoay người trên giường, nằm sấp cuối giường, xem anh tập. Động tác Giang Hoành Diễn linh hoạt, nhẹ nhàng. Phòng khách sạn lót thảm, lúc anh nâng cao chân, Ninh Chi hầu như không cảm thấy sản rung. Chắc không ảnh hưởng tầng dưới. Cậu thấy xem anh tập như thưởng thức. Nếu là cậu, chắc mệt như chó. Ninh Chi chống khuỷu tay trên giường, tay nâng cằm, hai chân đằng sau đung đưa. Cậu biết plank không? Ninh Chi hỏi. Giang Hoành Diễn không đáp, bận điều hòa hơi thở. Xong một hiệp, anh mới nói. Biết, Ninh Chi nổi hứng. Nếu tôi ngồi lên lưng cậu, cậu vẫn plank được không? Giang Hoành Diễn sặc hơi, ho sù sụ. Sao thế? Ninh Chi vội trèo xuống, đến sau lưng vỗ lưng anh. Tập mạnh quá hả? Nghỉ chút đi. Giang Hoành Diễn hoan lại, nói. Phải là một mạch, không thì mất tác dụng. Vậy tôi giúp cậu đè chân. Ninh Chi đến trước mặt anh. Cậu điều chỉnh tư thế, hơi dang chân, nửa quỳ trên sàn. Vậy chắc cậu thoải mái hơn. Giang Hoành Diễn nuốt khan. Anh biết nên từ chối. Nhưng, anh đồng ý, cậu đếm giúp tôi. Ừ. Ninh Chi ngoan ngoãn đáp, đôi tay trắng nõn đặt lên mu bàn chân anh. 1. Ninh Chi cong khóe môi. 2. Ninh Chi cong mắt đào hoa. 3. Khoảng cách giữa Giang Hoành Diễn và Ninh Chi lúc gần lúc xa. Gần nhất, anh thấy môi mọng đẹp của Ninh Chi, khóe môi long lanh. 4. Sao môi cậu ấy đẹp thế? Giang Hoành Diễn nghĩ, đến số 5, anh ngồi dậy, cố ý gần Ninh Chi. Ninh Chi không né, cả hai cùng cụp mắt. 5. Khi môi gần chạm, Giang Hoành Diễn siết cơ bụng, nằm xuống. 6. Ninh Chi nhân lúc anh không để ý, em mở môi, khẽ cười. Một hiệp gập bụng khiến Giang Hoành Diễn mệt rã, chưa bao giờ thấy mình yếu thế. Nhưng tiếp tục chắc có chuyện, lúc ăn, anh đã có cảm giác, vào nhà tắm dội nước mới đẻ xuống. Lần này nếu lại cảm giác, chắc mất mặt trước Ninh Chi. Giang Hoành Diễn không chăm chút ngoại hình. Thường mặc thoải mái, sạch sẽ. Nhờ kỷ luật và tập luyện, anh vượt xa nhiều chàng trai khác. Anh không luộm thuộm, quần áo giặt thường xuyên, không có mùi mồ hôi đặc trưng của con trai hay vận động. Thêm thân hình đẹp, Giang Hoành Diễn luôn tự tin, nhất là về ngoại hình. Nhưng trước Ninh Chi, anh luôn lo mình làm không tốt hay không đủ lịch sự. Anh thật sự không muốn để lại ấn tượng xấu. Không hiểu sao, anh đứng dậy, tôi đi tắm. Không plank nữa à? Ninh Chi đứng lên, ngồi lại mép giường. Hay là một hiệp chống đẩy? Ninh Chi ngẩng nhìn anh. Cậu muốn ngồi lên lưng anh, để anh cõng mình lên xuống. Chắc vui lắm, tiếc là anh không làm. Đáng tiếc, Ninh Chi nghĩ, không làm nữa. Giang Hoành Diễn không dám nhìn cậu, mắt lảng tránh. Đủ rồi, anh cầm áo ngủ và đồ thay, lúng túng vào nhà tắm. Ninh Chi bật cười, nhân lúc anh tắm, cậu cởi áo tắm, chỉ mặc quần bơi. Xoẹt, trượt vào hồ nước nóng ngoài trời trên ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nghỉ dưỡng này, homestay có hồ nước nóng riêng không nhiều. Chỗ Ninh Chi đặt thuộc hàng tốt, dịch vụ gần ngang khách sạn 5 sao, vị trí và môi trường tuyệt vời. Từ mép hồ, Ninh Chi nhìn xuống, thấy khu suối nước nóng công cộng cách homestay không xa. Trời tối, khu vực sáng ánh đèn màu dịu, xa xa nghe tiếng du khách vui đùa tắm suối. Thoải mái thật. Ninh Chi đổi tư thế, khoanh khoanh tay tựa mép hồ, ngẩng nhìn trăng. Trăng lưỡi liềm treo trên trời, tỏa ánh sáng dịu. Không biết hôm nay ngày gì, ánh trăng sáng thế. Ninh Chi lấy điện thoại ở mép hồ, mở nhạc, thảnh thơi tận hưởng. Giang Hoành diễn ra khỏi nhà tắm, thấy cảnh mỹ nhân tắm. Anh đã tắm xong, nếu muốn tắm suối nước nóng, chỉ cần dội nước sạch mồ hôi là được. Nhưng nghĩ phải dùng chung hồ với Ninh Chi, anh bị ám ảnh, thì cọ bằng sữa tắm mấy lần, đến khi da nhăn mới ra. Đến rồi, Ninh Chi nghe động tĩnh, quay lại, nói với Giang Hoành diễn. Lại đây, nước ấm vừa phải, thoải mái lắm, hồ này không nhỏ, hai ta mỗi người một nửa là vừa. Cậu vẫy tay với anh, Giang Hoành diễn đấu tranh nội tâm, anh định đợi Ninh Chi tắm xong mới xuống, vậy không quá chật, tránh được vài thứ lúng túng anh không nói rõ. Nhưng Ninh Chi nhiệt tình mời, anh đo mắt hồ, thấy đủ cho hai người, đành bỏ cuộc, cởi áo tắm, chỉ mặc quần bơi, xuống nước. Đã đến để tắm suối nước nóng, quần bơi dĩ nhiên mang theo. Ninh Chi giả vờ nghe nhạc, mắt lén nhìn xuống eo anh. Hoa, to thật, Ninh Chi thầm trầm trồ. Cậu ít khi đối diện ai thẳng thắn thế, hồi nhỏ từng đi hồ bơi với Ninh Hữu Sinh, sau không đi nữa. Dù có đi, cậu cũng không nhìn chỗ đó của người khác. Quá bất lịch sự, nhưng với Giang Hoành diễn thì khác. Cậu tò mò mọi thứ về anh, nếu là người khác, mình có tò mò chỗ đó không? Chắc không, cậu chỉ đơn thuần ngắm trai đẹp, ăn cơm cũng chỉ nhìn mặt. Cậu chưa từng tò mò chỗ đó của ai, lưu song song hay chia sẻ. Phim gay, với cậu, gặp phim thú vị hay nhân vật chính hợp gu cậu, cũng tích cực giới thiệu. Nhưng Ninh Chi chỉ xem qua, xem xong bỏ đó, để trong ổ cứng phủ bụi. Cậu luôn nghĩ, tình đê, úc không tình cảm thì vô hồn. Cậu phải thích một người, mới tò mò về mặt đó, muốn lên thuyền, với họ, nếu không thích, cậu không muốn. Cậu tự hỏi, hồi chưa biết Thẩm Diên là kẻ tệ bạc, cậu có muốn lên thuyền, với anh ta không? Câu trả lời là không, có lẽ vì đó là mối tình đầu, thiếu kinh nghiệm, chỉ thấy Thẩm Diên đẹp, muốn ở bên. Hoặc vì cậu chưa từng thích Thẩm Diên. Ninh Chi nghiêng về vế sau, cậu dậy thì hồi cấp 3, một sáng thức dậy thấy chăn ướt. Sau đó Lưu Song Song biết, gửi cậu một phim gay, đó là lần đầu cậu xem. Ngoài sốc, cậu thấy lạ, sao nhân vật chính, nhất là người bên dưới, trông đau đớn. Sau này hiểu hơn, cậu biết chuyện đó không phải lúc nào cũng vui. Chỉ khi làm với người mình thích, mới mong chờ, mới thật sự vui. Vì đó là sự hòa hợp tâm hồn, không chỉ là cảm giác thể xác. Giờ cậu lại tò mò về thể xác Giang Hoành diễn. Mình thích anh ấy đến thế sao? Ninh Chi không rõ, so với Thẩm Diên trước khi lộ bản chất, chắc thích hơn một chút. Nhưng chưa đến mức rất thích. Soạt, Giang Hoành diễn ngồi xuống đầu kia hồ. Ngồi xuống, Ninh Chi chỉ thấy từ ngực anh trở lên. Dù nước trong, ánh sáng và sóng nước làm cơ thể dưới nước mờ mờ, khó nhìn rõ. Nhưng Ninh Chi không chịu dừng. Cậu muốn tiếp tục. Câu, anh, nghĩ vậy, cậu xoay người, nghiêng đầu nhìn Giang Hoành diễn. Cậu để tôi sờ bụng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoành diễn cứng người, cơ bụng siết chặt. Tôi luôn tò mò, sờ bụng cậu cảm giác thế nào? Ninh Chi chớp mắt, ngây thơ. Tôi ngồi sau xe đạp cậu bao lần, ôm eo cậu, thấy chỗ đó cứng thật. Giang Hoành diễn, tôi không biết bụng lại cứng thế. Ninh Chi nói, sờ bụng mình. Bụng tôi mềm, phải tập. Giang Hoành diễn thấy cổ họng như có cát, khàn khàn. Ăn ít, nhiều bữa, tập giảm mỡ. Ăn ít thì được, nhiều bữa thì không. Ninh Chi lắc đầu, trông thật sự buồn. Chắc khó tập, thực ra cũng không. Giang Hoành diễn định giải thích cách tập bụng đúng. Thấy Ninh Chi thật sự tò mò, nhưng lại nghe cậu nói. Hồi trước tôi sờ bụng Thẩm Diên, môi Giang Hoành diễn mím chặt, mặt lạnh đi. Cậu ta hình như chỉ có 3 múi. Ninh Chi vừa bịa vừa nhìn sắc mặt anh. Không biết có phải tôi sờ sai, 8 múi là thế nào? Giang Hoành diễn, cậu thật sự có 8 múi à? Không thể chịu nổi. Sao lại so sánh với Thẩm Diên? Thân hình Thẩm Diên mà gọi là thân hình. Giang Hoành diễn khinh thường trong lòng. Lại nghe Ninh Chi, thực ra tôi cũng chưa đếm. Cậu thường mặc áo, hay cậu cũng không đến 8 múi? Sờ, Giang Hoành diễn dứt khoát. Sờ đi, anh ngồi gần cậu hơn. Ninh Chi lộ lúm đồng tiền tinh nghịch, một tay chống vào bậc ngồi dưới hồ, từ từ nghiêng người, tiến gần anh. Thật sự có 8 múi hả? Để tôi đếm, Ngón tay thon dài của Ninh Chi khẽ động, từng chút khám phá bụng anh. Một, hai, tay cậu không hiểu sao, dù dưới nước vẫn mang hơi lạnh. Thời gian dài đến mức Giang Hoành Diễn không chịu nổi, anh nín thở, siết cơ bụng, cố rời sự chú ý khỏi mặt nước. Nhưng giọng Ninh Chi như điệu nhạc, vang nhẹ bên tai. Ánh mắt anh từ cảnh đêm sau lưng cậu, dần chuyển lên mặt, rồi trượt xuống, không ngừng trượt xuống. Trượt đến cổ, ngực, dưới nước, da Ninh Chi trắng quá, trắng chói mắt, trắng khiến người ta choáng váng. Giang Hoành Diễn không chịu nổi, lùi lại, không kịp bảo cậu dừng, vội bước ra khỏi hồ. Tắm lâu rồi, tôi đi dội nước, cậu cũng kết thúc sớm, không dễ thiếu oxy. Nói xong, anh lúng túng chui vào nhà tắm. Lần này, anh ở trong hơn 40 phút không ra. Ninh Chi không thể tắm lâu thế, thấy thời gian đủ, Giang Hoành Diễn vẫn chưa ra. Cậu để lại tin nhắn WeChat báo mình về trước, quần áo tắm, về phòng. Đóng cửa phòng, Ninh Chi nghĩ, hiệu quả thật, xem ra có tác dụng. Nhưng không biết đến bước này, Giang Hoành Diễn sẽ giải thích hành vi bất thường của mình thế nào. Anh ấy tỉnh ngộ chưa? Sẵn sàng chấp nhận mình chưa? Ninh Chi không biết, nhưng cậu nghĩ, thế này cũng thú vị. Cậu còn nhiều cách, gợi ý, anh, hy vọng anh sớm hiểu gợi ý của mình. Lời tác giả, Tiểu Giang tan tác không còn. Cảm ơn, Hạ Hạ Nhị Khu đi Giang Chi Du, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.